Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, người quen biết cũ, gặp nhau. Soát, nghe được bên trái truyền đến tiếng gọi ầm ĩ cùng hồn thú giống lên một tiếng. Ngọc Trần đám người dồn dập đem ánh mắt hướng về bên trái nhìn tới. Độc trận bên trong. Liếc mắt nhìn qua chỉ có vô cùng nồng đậm sương mù tím. Căn bản không thấy rõ bên trái phía sườn đến tột cùng có đồ vật gì tồn tại. Độc cô bác tại dược viên bố trí xuống cái này độc trận. Không chỉ vẻn vẹn độc tính 10 điểm nồng đậm, nó nội độc tố sẽ còn làm người xuất hiện ảo giác. Dễ dàng tại độc trận bên trong mất phương hướng, đồng dạng hồn sư căn bản không dám tới gần. Theo lý mà nói, cái này độc trận bên trong tuyệt đối sẽ không có người xuất hiện. Thế nhưng là theo vừa mới âm thanh phán đoán, tại Ngọc Trần bọn hắn bên trái tuyệt đối có người, hơn nữa còn là một cô bé. Không chỉ như thế, nữ hài tử này âm thanh, Ngọc Trần rõ ràng cảm giác được có mấy phần quen thuộc. Tuyệt đối ở nơi nào có tiếp xúc qua, là hai đầu vạn năm hồn thú. Một đầu là hệ hỏa hồn thú, bên kia là cầm giữ có độc hồn thú. Theo mọi người đem ánh mắt nhìn về bên trái, đội ngũ bên trong Tiểu Vũ, 10 điểm nhu thuận cùng Ngọc Trần nói ra, hồn thú cùng hồn thú ở giữa có một loại đặc thù năng lực nhận biết. Tiểu Vũ bản thể chính là một đầu 10 vạn năm hồn thú, cho nên nói có thể rõ ràng đánh giá ra. Sương mù tím bên kia hồn thú thời hạn, chủng loại và số lượng, hai đầu vạn năm hồn thú, xem ra lão độc vật dược viên, không chỉ là hấp dẫn người, liền hồn thú cũng sẽ bị hấp dẫn mà đến, những cái này vạn năm hồn thú ngày bình thường cực ít sẽ thò đầu ra. Không nghĩ đến cái này địa phương một hơi xuất hiện hai đầu. Bất quá dưới loại tình huống này, muốn đối giao hai đầu vạn năm hồn thú thật không đơn giản a. Tên kia nhân loại là ai? Nghe được Tiểu Vũ lời nói, chữ Phong Chí chân mày hơi nhíu lại. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt. Mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. Một, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Lựa chọn bỏ qua, trực tiếp tiến về độc cô bác dược viên. Lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên ngàn năm hồn hoàn cộng 1. 2. Hướng về âm thanh phương hướng mà đi. Đem hai đầu hồn thú cùng nữ tử kia cùng chém giết. Lấy được đến ban thưởng cao cấp chữ vật hồn đạo khí. 3. Nghe tiếng mà đi. Xuất thủ cứu nữ tử kia. Lấy được đến ban thưởng 9 vạn năm thông bối hồ tinh thần đầu cốt. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Đúng lúc này, Ngọc Trần trong đầu tương ứng vang lên một hồi thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh. Các vị tiền bối, chúng ta qua xem một chút đi. Nghe được trong đầu vang vọng hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần rất nhanh làm ra phán đoán. Theo ba cái tuyển hạng ban thưởng đến nhìn, phía trước hai cái đối Ngọc Trần không có chút nào tác dụng. Đến mức cái thứ ba tuyển hạng ban thưởng 9 vạn năm thông bối hồ tinh thần đầu cốt. Thông bối hồ là hồ ly loại hồn thú bên trong tinh thần lực tương đối xuất chúng một loại. Số lượng thưa thớt, lấy tinh thần lực là chủ yếu thủ đoạn công kích. Nó 9 vạn năm hồn cốt tuy nói không tệ, thế nhưng là cuối cùng không có cái gì trưởng thành. Nguyên cớ Ngọc Trần cũng không phải cực kỳ để mắt. Mặc dù như thế, nó đối với cái khác hai cái tuyển hạng vẫn là muốn chân quý hơn nhiều. Vừa đúng dùng đến tặng cho còn chưa thu được hồn cốt chữ Vinh Vinh. Trừ bỏ hệ thống ban thưởng bên ngoài, Ngọc Trần bản thân cũng rất tò mò. Sương mù tím cái kia thủ lĩnh đến tột cùng là ai? Tốt, nếu Tiểu Trần đều mở miệng, vậy chúng ta liền một đến qua xem một chút đi. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Đường Hạo mấy người khẽ vuốt cằm, dùng hồn lực đẩy ra sương mù tím, mở ra một con đường đến, sau đó dẫn theo Ngọc Trần đám người hướng về âm thanh truyền đến phương hướng đi đến. âm thanh truyền đến phương hướng, cũng không phải tại Ngọc Trần bọn hắn chỗ tồn tại vị trí chính giữa bên trái, mà là sẽ càng tới gần độc trận bên ngoài, cho nên nói trong không khí tràn ngập sương mù tím độc tính, cũng sẽ đối lập trừ yếu rất nhiều. Có Ngọc Trần thi triển diệu thủ hồi xuân ngưng kết mà thành hộ thuẫn, những cái này sương mù tím liền tựa như gặp được cái gì thiên địch, không dám chút nào tới gần Ngọc Trần bọn hắn. Âm thanh hẳn là từ nơi này truyền tới, hướng về bên trái phía dưới vị trí đi chừng 300 thước. Ngọc Trần ngừng tại chỗ, dựa theo âm thanh truyền đến phương hướng, cần phải liền tại khu vực này bên trong. Ta liều mạng với ngươi. Ngay tại Ngọc Trần nói xong thời điểm, chỉ nghe được tại Ngọc Trần phía trước vài mét vị trí, lại lần nữa truyền ra một tiếng vô cùng hư yếu thanh âm nữ tử. Hiện, nghe được phía trước truyền đến thanh âm, Ngọc Trần khẽ quát một tiếng, hai con người huyễn hóa thành tràn ngập vô tận thái sơ chi khí trọng đồng. Trọng đồng hiện, trong mắt lập tức kích xạ ra một đạo chói mắt thần mang, trực tiếp đem phía trước sương mù tím toàn bộ đánh tan. Sương mù tím tản ra, có thể thấy rõ, một tên thân mang màu đỏ bó sát người y phục, tết tóc đuôi ngựa nữ hài tử, chính giữa ở một bên sử dụng hồn lực chống cự độc trận độc tính. Một bên mặt đối trước mắt hai đầu hung thần ác sát vạn năm hồn thú, xương độc cùng hồn thú cùng nhau công kích, ép buộc nữ tử này y phục trên người khắp nơi đều có tổn hại, lộ ra y phục phía dưới như tuyết da thịt. Bình thường đến nói, một đầu vạn năm hồn thú thực lực, giống như là nhân loại ngũ hoàn hồn vương thậm chí lục hoàn hồn đế cảnh giới. Trước mắt cái này hai đầu hồn thú, chính như Tiểu Vũ nói tới, một đầu là một vạn một ngàn năm hỏa thuộc tính liệt diễm tông sư, một đầu là một vạn hai ngàn năm độc thuộc tính thanh yểm quỷ đằng xa. Theo nữ tử này trên mình hồn lực phán đoán, nàng hẳn là mới vừa bước vào đến cấp 50 hồn vương cảnh giới. Một cái hồn vương cảnh, loại hoàn cảnh này còn có thể tại hai đầu vạn năm hồn thú phía dưới đau khổ trèo chống lâu như vậy, là đủ nhìn ra nàng không đơn giản. Hỏa vũ, trọng đồng đánh văng ra thấu trời sương mù tím. Ngọc Trần thấy rõ, trước mắt cái này tết tóc đuôi ngựa nữ tử áo đỏ không là người khác, chính là lúc trước cao cấp hồn sư giải thi đấu, xí hỏa chiến đội đội trưởng Hỏa Vũ. Hồn sư giải thi đấu kết thúc vội vàng từ biệt, không nghĩ tới vậy mà tại Lạc Nhật xâm lâm gặp được nàng. Ân, Ngọc Trần công tử, đang liều mạng chống lại Hỏa Vũ, nhìn thấy Ngọc Trần xuất hiện, trên mặt lập tức hiện ra vô cùng thần sắc kích động. Nguyên bản thi triển mà ra hồn kỹ cũng không khỏi phải có chút dừng lại. Hống, ngay tại Hỏa Vũ thi triển hồn kỹ trần chờ thời điểm, cái kia hai đầu vạn năm hồn thú thừa cơ hội này, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ thanh âm, lao thẳng tới Hỏa Vũ mà đến. Bất luận là liệt diễm tông sư hay là thanh yểm quỷ đằng xa, công kích tính đều thập phần cường đại. Giờ đây vốn cũng đã là nỏ mạnh hết đà Hỏa Vũ, nếu rơi vào tay đánh trúng lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệt, mắt thấy hai đầu hồn thú hướng về Hỏa Vũ đánh giết mà đi, Ngọc Trần trọng đồng bên trong huyễn hóa ra vô tận chú văn. Những cái này chú văn ngưng kết thành một đầu chú văn đại đạo, tản mát ra vô tận thái sơ sát phạt chi khí, chém về phía hai đầu vạn năm hồn thú. Trọng đồng bên trong chú văn uy năng vô hạn, giờ đây Ngọc Trần đối trọng đồng sử dụng càng là lô hỏa thuần thanh. Lấy cái kia hai đầu một vạn năm hồn thú, thế nào ngăn cản? Chỉ gặp trọng đồng chi uy đứng xuống chú văn đại đạo, như từ cửu thiên rơi xuống, trực tiếp đem hai đầu vạn năm hồn thú cho tung bay. Tuôn trào thái sơ chi khí quét sạch toàn thân, hai đầu vạn năm hồn thú trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, sinh mệnh khí tức cũng đang không ngừng tiêu tán. cái này hai đầu hồn thú bản thân liền đụng phải độc trận xuyên vào. Giờ đây kể đến Ngọc Trần trọng đồng thần uy, không có trực tiếp thân chết, đã coi như là bọn chúng mạng lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kể đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kể đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kể đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,